Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 236. Góc truyện audio.com, chương 236, đi tìm sự thật. Lời của An Vu Khang vừa nói ra, Sở Hân Như bừng tỉnh ra, từng giọt nước mắt trên khóe mi tí tách rơi xuống. Cô ta cứ như vậy ngây ngốc nhìn An Vu Khang, nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy ông ta chạy đến chỗ mình, mới vội vàng lau nước mắt, nụ cười cứng đơ nhìn ông ta. Không sao, em cũng không đau lắm. Lúc về nhà mới phát hiện trong nhà không còn thuốc nữa. Không sao, nhịn qua được là không có chuyện gì rồi. Lời nói này làm cho An Vũ Khang vô cùng đau lòng, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt của cô ta không ngừng rơi lệ, vô thức đi đến gần, lau nước mắt đi. Sở Hân tách tay của ông ta ra, nở nụ cười, đi về phía phòng bếp. Cũng đã tối rồi, anh đã ăn cơm chưa, em, để em đi nấu cơm cho anh. Lời nói này làm cho An Vu Khang càng thấy khinh bỉ mình hơn, thế mà lại đi tin lời của An Bích Hà, hoài nghi Sở Hân có mục đích khác với ông ta. Sở Hân, An Vu Khang gọi cô ta lại, vẻ mặt hàm ý muốn xin lỗi. Chuyện ngày hôm nay đã khiến em phải chịu tủi thân rồi. Sở Hân mím môi, quật cường nhìn ông ta, rất lâu sau mới mở miệng nói. An Vu Khang, em nghĩ là, tốt nhất là em nên đi thôi. Đôi mắt của An Vu Khang trừng to, vội vàng chạy tới kéo tay cô ta. Em, sao trong đầu em lại có suy nghĩ như thế chứ? Sở Hân cúi đầu xuống, muốn kéo tay ông A ra, gương mặt khổ sở. Tuy em không có ký ức của ngày trước nhưng mà cũng biết được chuyện bây giờ mà em làm vô cùng đáng xấu hổ, không có liêm sỉ. Em vẫn luôn nghĩ, nếu cứ ở bên cạnh anh thế này, cho dù không danh không phận, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay, làm cho em thức tỉnh ra nhiều rồi. Trên trán của cô ta có vết bầm, lúc cười lên làm người ta vô cùng đau xót. Anh đừng nhìn em như vậy, Sở Hân nói, muốn vươn tay ra ôm lấy mặt của ông ta. Em sợ nếu anh cứ nhìn như vậy, sẽ không muốn đi nữa. Vậy thì em đừng đi nữa. An Vu Khang đột nhiên mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn Sở Hân. Ở lại đây đi, anh cần em, anh không thể rời khỏi em được. Nói xong thì ôm lấy cô ta, kéo cô ta ôm chặt vào trong lòng. Sở Hân dựa vào người ông ta, biểu cảm đau khổ ở trên mặt vẫn còn lưu lại, ánh mắt có phần lạnh, tiếp tục nói. Em không dám ở lại cô ta. Hôm nay cô ta suýt chút nữa đánh chết em. Nếu như em còn tiếp tục ở bên cạnh anh, có lẽ chết lúc nào cũng không biết. Giọng nói của cô ta nhỏ dần đi, khéo léo dụ hoặc. Hôm nay lúc nguy hiểm có anh ở bên cạnh em, còn bảo vệ cho em, nhưng mà em không thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa nhà. Nếu như có ngày nào đó có người gặp cô ta, gặp được vợ của anh, em sợ không thể thoát được đâu. An Vu Khang nghe những lời cô ta nói, mím chặt môi lại, cuối cùng cũng quyết định kéo Sở Hân ngồi lên sofa. Ông ta nghiêm túc nhìn Sở Hân, hít thở sâu một hơi nói. Vậy anh nói cho em biết một chuyện, nếu như có lúc một mình em gặp phải An Bích Hà, thì em nói với nó rằng em biết rõ chuyện nó làm 4 năm trước. Ánh mắt của Sở Hân sáng lên, cuối cùng cũng tới rồi. Cô ta tò mò hỏi, 4 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước đây anh cũng nhắc tới chuyện này. Vừa nói, ngón tay cô ta luồn vào trong túi áo, bật cây bút ghi âm lên. An Vu Khang thở dài một hơi, đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của cô ta, và vết bầm tím trên trán, mới nói. 4 năm trước, nó đâm phải một người, nhà họ An vì muốn giúp nó thoát tội mà đã giúp nó dàn xếp vụ này, đổ tất cả tội lỗi của nó lên đầu người bị đâm. Góc truyện audio.com. Trước đây anh giấu em chuyện này, là bởi vì con gái của người kia là người mà chủ tịch Hoắc Kỳ thích, nếu như chuyện này bị bọn họ phát hiện, nhà họ An tuyệt đối sẽ không thể yên ổn. Sau khi nói xong, ông ta đặc biệt nhắc nhở Sở Hân. Chuyện này em biết cũng được, không phải vào lúc nguy cấp thì đừng nói ra, giữ chặt trong lòng. Cũng là vì anh thích em, tin tưởng em, mới nói cho em biết chuyện này. Em tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, biết chưa? Sở Hân gật đầu, biết rồi, anh cứ yên tâm đi, hiện tại ngoài anh ra em cũng không còn một người quen nào cả, làm sao có thể kể ra ngoài chứ. Cô ta vừa nói, vừa muốn hỏi thêm mấy câu chi tiết sự việc nhưng An Vu Khang thế nào cũng không chịu nói ra. Sở Hân khéo léo đổi sang chủ đề khác, lúc này An Vu Khang mới thả lỏng ra, nhìn vết thương trên trán cô ta nói. Anh ra ngoài mua thuốc xử lý vết thương trên đầu của em. Được, cô ta ngoan ngoãn gật đầu tỏ ra dáng vẻ yêu thương ỉ lại nhìn An Vu Khang. Đợi đến khi ông ta đi, ánh mắt Sở Hân tối đi, một chút chứng cứ này vẫn chưa đủ, An Vu. Khang phải nói chi tiết hơn, tốt nhất có thể kể tất cả chi tiết ra, đây mới là điều Tổng Giám Đốc Hoắc muốn. Sắc mặt của cô ta có phần phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Nếu như An Vu Khang không có vợ con, đối tốt hơn nữa với cô ta, có lẽ cô ta thật sự không phải lưu lạc. Đáng tiếc là, Sở Hân hiểu quá rõ. Công việc trước đây của cô ta, khiến cho cô ta nhìn rõ được bản chất của đàn ông.